Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 356. Busora mớn siêu Việt Nam nhân. 356. Busora mớn siêu Việt Nam nhân. Nếu như đem một trận Pokemon đối chiến chia làm giai đoạn trước thăm dò thêm nhiệt, trung kỳ gây cấn, hậu kỳ kết thúc công việc. As loại này phong cách chiến đấu xem như rất rõ ràng trung hậu kỳ hình. Sở dĩ định nghĩa vì trung hậu kỳ mà không phải hậu kỳ là bởi vì As nếu có thể ở hậu kỳ khởi xướng tập kích bất ngờ, thường thường có thể lần nữa đem chiến đấu đưa đến một cái khác cao trào. Gây cấn mà Busora xem như tương đối tổng hợp toàn diện phong cách. Giai đoạn trước bộc phát nghiền ép đối thủ có thể. Trung kỳ thế lực ngang nhau gay cấn lôi kéo cũng được. Thế yếu quá lớn nhưng bằng mượn mưu trí cùng kiên trì. Tại hậu kỳ tập kích bất ngờ lật bàn đồng dạng có thể. Đối với Busora dạng này huấn luyện ra, tốt nhất lúc muốn thường xuyên cảnh giác, không muốn lộ ra sơ hở. Đồng thời cũng không cần bị Busora cho trưởng khống tiết tấu chiến đấu. Không phải tất thua không thể nghi ngờ. Busora cùng As cái này 3 trận chiến đấu cũng không tính thời gian lôi kéo đến cỡ nào lớn lên đối chiến. Busora tại đối chiến giai đoạn trước liền nhẹ nhõm đánh bại As cùng hắn phái ra Pokemon. Mặc dù Busora rất vui mừng tại tách ra trong khoảng thời gian này, As thực lực tăng lên nhiều như vậy, cả người đều cũng đã trưởng thành nhiều như vậy, nhưng là hắn cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng. Trận đầu Cutiefly đối chiến Pixo, bằng vào gian khổ huấn luyện, bằng vào từ Bác Bass, côn trùng kêu vang, thăng cấp mà đến sóng âm buộc, mấy bộ chuyển vận đánh bại Pixo. Trận thứ hai Sizo một đao phá vỡ As Charizard nén giận. Lại tụ lực nửa ngày oanh ra Dragon Rage, Long Chi nộ, còn có cuối cùng một trận Butterfree bằng vào đối lực lượng trưởng khống cùng khí lưu thao túng. Đem As Pikachu nghiền ép. Tại toàn bộ đối chiến quá trình bên trong, Busora cái này huấn luyện ra trên cơ bản không chút phí đầu óc. Toàn bằng dưới tay Pokemon bình thường cố gắng huấn luyện, rèn luyện ra được lực lượng cường đại cùng tuyệt chiêu thủ thắng. Phải biết giống Butterfree bọn chúng còn có thật nhiều tuyệt chiêu. As cũng còn không có đưa chúng nó bước đi ra. As thua kỳ thật cũng không oan. Hắn một mực tại cố gắng, mà Busora nỗ lực cố gắng lại so với hắn còn nhiều hơn. As mục tiêu là Busora, cho tới bây giờ hắn bằng vào cố gắng của mình, còn có thể tại Busora dưới tay đi mấy hiệp. Busora cho tới nay muốn siêu việt mục tiêu là Giovanni, bây giờ nếu là hắn đối đầu quán quân thực lực Giovanni, sợ rằng sẽ một hiệp đều đi bất quá. So với As điểm ấy thất bại, Busora cảm thấy mình càng thêm thê thảm. Bất quá làm người không phải liền là một cái cố gắng leo lên quá trình sao? As cùng Busora chênh lệch rút nhỏ. Busora thực lực đồng dạng tăng lên phi tốc. Tin tưởng một ngày nào đó có thể siêu việt Viridian Gym vị kia. Pikachu thế nào? Có bác sĩ hỗ trợ trị liệu sao? Trên đường bị mấy cái nhiệt tình học sinh cuốn lấy một lát, làm Busora đi vào sân vận động bên cạnh phòng trị liệu lúc, As tiểu tử này chính chỗ này cộc cộc ngồi trên ghế. Cảm xúc có chút xa xút, xem ra còn không có từ vừa rồi bị thua bên trong đi ra ngoài. Ba ba, tốt rồi, thua trận mấy trận chiến đấu liền như đưa đám. Cái này cũng không giống như ngươi Palit Thao As phong cách a. Busora vỗ vỗ As bả vai, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Brock, Erika, mấy cái cũng không biết nói cái gì, lúc này cũng chỉ có đứng ở một bên nhìn xem. Từ Cerulean City sau khi tách ra, ta một mực có nghe Busora ca ngươi nghiêm túc giúp Pikachu bọn chúng làm huấn luyện, chính là nghĩ càng nhanh mà tăng lên thực lực, sau đó vượt qua Busora ca ngươi. Không nghĩ tới vậy mà thua thảm như vậy. Nghe thấy Busora, As không chỉ có không có làm dịu một chút, ngược lại có loại càng thêm uể oải cảm giác. Ngươi tiểu tử này, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng làm huấn luyện, như vậy thực lực ngươi có tăng lên hay không a? Đương nhiên là có a. Cái kia không phải, cố gắng huấn luyện thực lực cũng tăng lên. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đánh đạo quán, trong tay huy chương đều thu tập được 5 mai. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Có thể ta còn không phải thua ngươi. Thế nào, bại bởi ta mất mặt a? Tiểu tử ngươi nếu là trong khoảng thời gian này không có cố gắng tăng thực lực lên, hôm nay cũng không phải là bại bởi ta đơn giản như vậy. Trong tay của ta Pokemon trực tiếp miểu sát ngươi đầy đủ đội. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi trong khoảng thời gian này đang cố gắng a? Vẫn là nói trong khoảng thời gian này so với tất cả mọi người cố gắng. Ngươi bây giờ Pokemon đều có thể ở dưới tay ta chống đỡ mấy hiệp. Cái này chẳng phải tiến bộ nha. Ta hiện tại nếu là đi khiêu chiến ta muốn siêu việt đối tượng, chỉ sợ còn không phải bị đối phương miểu sát. Tiểu tử ngươi còn không biết dừng. Bussora lời nói này nói ra, không chỉ có nghe vào Ash trong lỗ tai, nghe vào Brock, Verity, đám người trong lỗ tai, đồng dạng là đinh tai nhức óc. Lão đại hiện tại thực lực này, trực tiếp bị đối phương miểu sát sao? Tiểu mập mạp cùng Erika liếc nhau, rất khó tin tưởng Bussora câu nói này tính chân thực. Không thể nào, Verity nắm thật chặt trong ngực ôm Piplup, đồng dạng là một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Nàng cùng Bussora là quen biết đã lâu, trước đó tại Saffron City thời điểm liền đụng phải Bussora vì chuẩn bị Pokemon Contest cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Về sau tại Elisa Kết bên trong lại lần nữa thấy được Bussora thực lực cường đại. Bây giờ ở chỗ này đụng phải, thời gian mấy tháng Bussora thực lực đã mạnh đến một cái ít nhất là nàng không cách nào với tới độ cao. Nhưng mà chính là như vậy một cái cường đại huấn luyện ra, nói mình bây giờ khiêu chiến chính mình sùng bái huấn luyện ra, vậy mà chỉ có bị miểu sát phần. Liền Bussora phái ra cái kia chỉ tốc độ di chuyển kinh người Beedrill, chỉ sợ cũng liền Long Sứ Lan, Sinalun nữ chiến thần Cynthia dạng này quán quân cường giả cũng không có cách nào miểu sát Beedrill đi. Bussora ca ngươm muốn siêu việt đối tượng, chẳng lẽ là Lan tiên sinh sao? Ha ha, Long Sứ Lan đương nhiên không có khả năng miểu sát ta, nhưng là nam nhân kia lại có thể. Không có để ý Ash mấy nỗi nghi hoặc ánh mắt, Bussora cùng Misty nhìn nhau cười một tiếng. Ngoại trừ Richie, Tycho một đám người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Misty biết hắn rằng nam nhân đến cùng là ai. Tốt rồi, ta nói cứ như vậy nhiều. Tiểu tử ngươi kế tiếp còn muốn càng cố gắng mới được. Không phải tại giới này Indigo trên đại hội gặp được ta, đến lúc đó cẩn thận bị ta miểu sát. Quý tộc trường học không hổ là quý tộc trường học. Một ngôi trường học phòng y tế vậy mà có thể mời một vị roi làm việc. Nên nói trường này có tiền đâu, vẫn là nói cái này chỗ học viện quý tộc nội tình thâm hậu đâu. Bussora cầm trong tay vừa chiến đấu qua 3 con Pokemon giao cho roi khôi phục thể lực. Đám người lúc này mới ngồi ở một bên hưu nhàn trên ghế dài, lẫn nhau thổ lộ hết lấy trong khoảng thời gian này lữ hành bên trong chuyện lý thú. Mặc dù Bussora thật muốn tham dự vào lời của mọi người để bên trong, bất quá lúc này hắn đang bị Brock cuốn lấy, cầm một cái lớn laptop hướng Bussora lĩnh giáo lấy Pokemon nhà chăn nuôi phương diện tri thức. Bussora ngay từ đầu chỉ là đem Pokemon nhà chăn nuôi chức nghiệp, là một người kiếm tiền đồng thời lại phục vụ tại huấn luyện ra con đường nghề phụ. Bởi vậy hắn cũng không có nói sở trường nhà chăn nuôi nào đó một lĩnh vực là Pokemon tư chất giám định, vẫn là Pokemon đồ ăn dược vật phối trí, lại hoặc là nói là kỹ năng học tập, di truyền, chờ một chút, hắn đều không có một cái nào cố định lĩnh vực đi xâm nhập nghiên cứu. Trên cơ bản cái gì đối huấn luyện Pokemon, tăng lên Pokemon thực lực có giá trị hữu dụng, hắn đều sẽ rất có hứng thú đi học tập. Hắn học được rất tạp, rất có một loại bác mà không tinh cảm giác. Chính Bulsora cũng biết hắn làm như vậy, chú định không cách nào tại Pokemon nhà chăn nuôi lĩnh vực lấy được phi thường chú mục thành tựu, bởi vì hắn đi đường là sai, nhưng là từ khi hắn đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, cả người hắn năng lực học tập, năng lực phân tích, tiếp nhận tin tức năng lực, đại não chứa đựng ký ức năng lực, trực tiếp là tới một cái thuế biến mà bay vọt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.